Chân Linh Cửu Biến, chương 1602, Thương Hải Tam Bảo 1, góc truyện audio.com, giữa tâm tư thay đổi thật nhanh chính là Lục Bình cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Tuy nhiên ba vị thuần dương trước mắt hiển nhiên không ý thức được Lục Bình biến hóa, mà rất có ăn ý lấy ánh mắt trao đổi lẫn nhau, dường như đang châm trước gì đó. Lục Bình cũng hiểu được lần này ba người hẹn mình đi ra cũng không chỉ có chuyện trước mắt cũng chỉ đám ba người cùng hắn giảng thuật. Rốt cục vẫn thất phiến lão tổ lên tiếng trước nhất nói. Lục tiểu hữu, Tiêu đạo hữu ban đầu tiến cử người vào một đám thuần dương đồng minh chúng ta xem ra cũng đã từng nói với người một ít chuyện tương lai. Lục Bình gật đầu một cái. Tiểu Bạch Vũ đúng là đã nói qua với hắn, liên minh này lúc ban đầu đối kháng chính là những thánh địa tông môn. Mà Lục Bình lại là người thứ nhất không phải là thành viên của thuần dương được bọn họ dân vào. Đã như thế, vậy thì tương lai làm minh chủ như thế nào? Hả, Lục Bình có chút sửng sốt nhưng nhìn thần sắc của ba người dường như cũng không giống như đang nói đùa, chuyện này hiển nhiên ngoài ý liệu Lục Bình rất nhiều. Lục Bình chỉ đành phải nhắm mắt hỏi, minh chủ, thất phiến lão tổ gật đầu đáp, dĩ nhiên, không phải là muốn người làm bây giờ, mà là tương lai. Ý tứ của lão phu là tương lai bọn ta những người này nếu đều không ở đây, hoặc là không còn tinh lực rồi, Lục tiểu hữu có thể dẫn người sau đó tiếp tục duy trì liên minh này hay không, để cho bọn ta những tông môn này dưới sự đả kích của thánh địa không đến nỗi quá mức kéo dài hơi tàn. Mãn Nguyệt lão tổ lúc này cũng nói, từ 2 vạn 10 năm trước Hạo Nhiên phải bắt đầu, 2 vạn năm trước Thương Ngô Tổng, Sở Trung Phái, 1 vạn 8 ngàn năm trước Thương Sơn Phái, 1 vạn 5 ngàn năm trước La Vũ Phái, 1 vạn 1 ngàn năm trước Hoàng Ngọc Kiếm Tông, Tầng Huyền Phái, 9 ngàn năm trước Từ Phong Phái, 7 ngàn năm trước Ngọc Cốt Tông, 4 ngàn năm trước Doanh Thiên Phái cùng Phi Linh Phái, cho tới bây giờ là Bắc Minh, sau lưng những đại hình tông môn đó vẫn diệt đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Đại Thánh Địa. 200 năm trước nếu không phải Tiêu đạo hữu nhất tìm được bọn ta nói lên thuần dương chi minh, sợ rằng Thiên Huyền Tông ở 200 năm trước đã bị Thái Huyền Tông xâm chiếm mảng lớn phạm vi thế lực của tông môn. Thủy Tinh Cung cho dù không xuống thế lực xâm nhập trung thổ cũng sớm đã kéo sụp đổ Thiên Nguyệt Tông. Đông Hải cũng không vào lúc trước khi Bắc Minh rơi xuống liền quật khởi xong Tiêu Giao Các. Ngự thú linh tổng phùng Lục đạo hữu huyết cừu khắp thiên hạ. Lục Đại Thánh Địa thiếu chút nữa sẽ phải ở toàn bộ tu luyện giới lùng bắt ngự thú linh tổng mỗi một đời thiên hạ đi lại, vân vân. Những chuyện tương tự còn có rất nhiều, mặc dù ở tu luyện giới thủy chung chưa từng có bất cứ tin tức gì, nhưng nếu không phải có thuần dương chi minh tu luyện giới các đại tông môn trong tay Lục Đại Thánh Địa sớm đã không biết thua thiệt bao nhiêu. Tiêu Bạch Vũ nói, thuần dương chi minh cũng bất quá là thủ vọng tương trợ thôi, lấy tiềm lực của Lục tiểu hữu hôm nay, lên cấp thuần dương cơ hồ là bản thượng định đinh. Hiện tại có lẽ quý phái còn không cảm thấy, chỉ khi nào tiểu hữu lên cấp thuần dương, áp lực đến từ Lục Đại Thánh Địa chỉ sợ cũng cuồn cuộn tới. Vì duy trì địa vị đặc thù của Lục Đại Thánh Địa ở tu luyện giới, bọn họ thường dùng chính là muốn làm hết sức bỏ đi hết thảy. Góc truyện audio.com, nhân tố ngoài ý có thể sinh ra. Thất phiến lão tổ cũng nói, Lục tiểu hữu tương lai thành tựu không thua kém Tiêu đạo hữu. Nếu có thể chấp trường thuần dương chi minh sau Tiêu đạo hữu chí ít cũng có thể thoáng ngăn được Lục đại tông môn, khiến cho bọn họ không dám khinh cử vọng động đối với tông môn mỗi người bọn ta. Ân Thiên Sở ở Đông Hải đánh một trận thành danh, dẫn dụ đưa tới đệ tử đích truyền thứ hai của Thủy Tinh Cung là Lý Thế Càn tới đánh. Hai người ở Đông Hải Bắc Bộ Hải vực liên tiếp đấu pháp. Lý Thế Càn mặc dù thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Ân Thiên Sở với phương thức che giấu quỷ quái tốc độ độn trốn thật nhanh cùng với phương thức tập sát làm người ta không ngờ đến cuối cùng có thể đứng ở thế bất bại trong lúc đấu pháp với Lý Thế Càn. Hai người ở Đông Hải Bắc Bộ Hải vực liên tiếp 5 lần gặp gỡ. Mỗi một lần Ân Thiên Sở đều một kích không trúng xa lui ngàn dặm. Tuy giữa hai người giao thủ mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, lại luôn là đại chiến diễn ra đặc sắc tuyệt luân có thể giữa lúc tập sát cùng truy đuổi. 5 lần giao thủ, Lý Thế Càn 2 lần bị Ân Thiên Sở đánh cho bị thương. Lý Thế Càn từng có 3 lần thành công tránh thoát Ân Thiên Sở âm thầm tập sát. Ân Thiên Sở cũng từng 2 lần phản thương trong tay Lý Thế Càn. Trong đó có 1 lần do Lý Thế Càn mượn dịp Ân Thiên Sở nóng lòng muốn đánh lấy bị thương đổi bị thương, thiếu chút nữa lưu lại được gã. Lý Thế Càn biểu hiện đủ hung hãn, thực lực của hắn ở Đông Hải cho tới bây giờ chưa từng bị người hoài nghi, nhưng càng như vậy thì càng có thể đạt hiện thực lực của Ân Thiên Sở. Giữa hai người đấu pháp đủ làm người khác chú ý, hữu tâm nhân ở Đông Hải tu luyện giới chú ý hiển nhiên rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi nửa năm, Bắc Hải Ma Kiếm Ân Thiên Sở đại danh cũng càng lúc càng làm người ta ghé mắt. Mà vào lúc đó, Chân Linh Phái ở Bắc Hải nhằm vào Thương Hải Tông toàn diện rảo sát đã đến gần hồi cuối. Một lần trước đó Thủy Tinh Cung bị Chân Linh phái giết lui lần nữa đắn đo Tử Phù Các cùng Phong Lôi Đảo trực tiếp phái ra thuần dương tu sĩ Nguyên Y Lão Tổ dẫn hai vị đại tu sĩ, tổng cộng 11 vị tu sĩ cấp bậc pháp tướng trở lên đánh giết chạy tới Vân Lạc Bí Cảnh. Chân Linh phái sau khi đem kinh chập đảo cùng tính đảo đảo nối thành một mảnh, bên trong phạm vi khống chế đoạn này, thực lực của Chân Linh phái đã vững vàng khống chế được phương hướng tây nam của Vân Lạc Bí Cảnh, trực tiếp nguy hiểm đến lối đi giữa Thủy Tinh Cung cùng Huyễn Linh Đảo. Mặc dù Thủy Tinh Cung cùng Huyễn Linh Đảo bên trong có truyền tống trận tương thông, nhưng lối đi trên đường biển vẫn có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Một khi chuyện có khẩn cấp, Chân Linh phải thậm chí có thể trực tiếp chặt đứt lối đi trên biển của Thủy Tinh Cung đi thông Huyễn Linh Đảo. Đồng thời bày đại trận quấy nhiễu truyền tống trận bên trong Thủy Tinh Cung cùng Huyễn Linh Đảo, hoàn toàn chặt đứt linh thạch cung ứng của Huyền Linh Năm Đảo đối với Thủy Tinh Cung. Vì vậy, Thủy Tinh Cung đối với thế lực của Bắc Minh Cựu Địa khắp nơi chỉnh hợp thật ra thì chính là vì đuổi Chân Linh phái chuẩn bị chiếm lĩnh Vẫn Lạc Bí Cảnh Nam Bộ Hải Vực. Thủy Tinh Cung động tác lớn như vậy hiển nhiên không gạt được Tiêu Dao Các cùng Liệt Thiên Kiếm phái. Tiểu Bạch Vũ nhanh chóng làm ra phản ứng, hội hợp Thiên Huyền Tông cùng Thiên Nguyệt Tông phát khởi đánh vào phạm vi thế lực của Góc Truyện Audio.com. Thủy Tinh Cung cố gắng vi ngụy cứu triệu nhưng chưa hề phái ra viện thủ trực tiếp đến Vẫn Lạc Bí Cảnh. Mà Thủy Tinh Cung lại dự vào Tử Phù Các cùng Phong Lôi Đảo chia ra phái ra một chiếc bảo thuyền lên Bắc xuôi Nam chia ra rằng co với phía Tiêu Dao Các cùng với Liệt Thiên Kiếm phái. Đặc biệt trên bảo thuyền xuôi Nam cùng Liệt Thiên Kiếm phái rằng co còn có Thủy Tinh Cung thuần dương tu sĩ tự mình trấn giữ. Cách chương.